Rio hành trình trở thành ma thần. Chương 34, cá voi cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi nào chiêu, quân của anh, để anh ra lệnh. Oai ta, thế thì em ra lệnh cho anh là được. Rio, thằng này, oai ta, let's go, chấm, Rio, đi giết con cá voi đó nào. Oai ta, cánh cửa mở ra và đội chiến đấu vô diện được dẫn đầu bởi vô diện cuồng sĩ, và Hắc Hoàng bắt đầu chuyến săn cá voi. Để đánh với nó thì không cần chuẩn bị nhiều đến vậy, nhưng để ngăn nó bỏ chạy thì cần. Nó coi sa mạc là biển, dù nó chỉ lặn sâu 10 mét. Nhưng con người thì không chui xuống cát để bắt nó được. Ngoài ra, kẻ thù không phải chỉ con cá voi cát. Họ có thể gặp những con cấp cao khác, một bầy cấp trung, hay kể cả những đội quân khác. Có quái, Rio, đâu, Cus, một con bò cạp dài 30 cm, không tính đuôi, trồi lên, đục một lỗ trên bụng ai đó rồi lặn xuống cát. Đó, Rio, số lượng, Han, tôi đếm được 7 con. Rio, tập trung, lập nhóm 2 và canh chừng lẫn nhau. Han, một con khác tính tấn công Rio, nó nhảy lên khỏi cát nhưng chưa kịp làm gì đã bị cậu chém làm đôi mà không thèm nhìn. Còn 6 con, tiếp tục di chuyển, Han là quân sư à, vậy anh làm gì? Rio, Han không lo được thì mới đến anh. Oai ta, có người chết kia, Rio, chuyện thường thôi, mọi người đều chuẩn bị cả rồi. Và đây là chiến tranh đấy. Oai ta, giống mấy con cá nhỉ. Kết quả của trận chiến, Rio giết 5 con, Cus giết 1 con, và 1 con bỏ trốn. 2 người chết, Rio lên 1 level, level hiện tại là 43. Hệ thống level lỗi quá, level tương ứng với chỉ số, nhưng không tính class kỹ năng trang bị. Nếu tính hết cả vào thì cậu mạnh khoảng level 70-90, nghĩa là khoảng giữa đến cuối cấp trung. Oai ta, cho em xin miếng máu. Rio, làm gì? Oai ta, uống. Rio, không ngờ mày lại có sở thích như thế đấy. Đây, oai ta xắn tay áo lên và đưa tay ra cho Rio. Cậu cạp một phát và hút máu ra. Mọi người nhìn cảnh này tất nhiên là bất ngờ. Có người thấy tởm, có người hơi sợ, vài người có cảm giác gì cũng không biết. Hấp huyết thành công, Waita level 73. Nhận được không? 5, chỉ số strength của Waita. 2, học lỏm được kỹ năng hỏa trảo. Tay lửa, mày phải cắt ra chứ. Waita, muốn thử cảm giác thôi. Mà máu anh cũng tạm được. Rio, thế nào mới là ngon? Waita, cỡ con cá mập. Rio, mày ăn uống hơi xa xỉ đấy. Waita, họ lại tiếp tục đi. Rio cảm nhận được con bò cạp vừa chạy thoát quay lại cùng với một bầy bò cạp khác. Chạy, Rio, cậu lấy tấm thảm bay ra và bay trước. Sao vậy, Han, vài chục con bò cạp thôi. Rio chạy, Han, cả bọn hoảng loạn có trật tự và chạy. Kinh nghiệm của họ khá cao, nên không thật sự hoảng loạn mà bình tĩnh vừa đủ. Họ cũng rất tin tưởng các chỉ huy, về sức mạnh lẫn khả năng sử dụng binh lính. Nhờ có Rio cảnh báo sớm, không ai chết và thoát được sự truy đuổi của đám bò cạp bằng cách nào đó. Hình như mình vô tình gián tiếp giết họ. Dù gì thì lũ bỏ cặp đến 2 lần đều là 2 lần. Rồi, của cậu, và 2 người đã chết vì điều đó. Không phải lỗi mình, cậu quyết định lựa chọn phương án tốt nhất, trốn tránh trách nhiệm, dù gì thì cậu cũng đã cảnh báo họ rồi. Phía trước, một con cá voi đang bơi ngang qua. Cá voi ở đây chỉ có thể là con cá voi cát. Rio, Han, Cus, Crow đánh thoải mái đi. Hena hỗ trợ cho họ, những người còn lại làm theo kế hoạch. Waita, Yu, Rio nhảy ra khỏi tấm thảm và bật các kỹ năng cường hóa lên. Cậu lao vào con cá voi và rút kiếm ra, nhưng chưa kịp chém, con cá voi đã lặn xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt cắt tách ra theo hình tròn, và một đụng cắt đẩy con cá lên. Một loạt đạn gió từ phía sau Rio bay đến, và đục vài lỗ trên người con cá. Cậu quay người lại nhìn, Crow hệ thổ, Cus hệ phong, cũng có ích đấy nhỉ. Cậu không bỏ lỡ cơ hội và cũng lao đến chém được 5 đường trước khi nó lặn xuống. Giờ sao, Rio, đợi bọn họ làm việc của mình. Han, một loạt các lá chắn đủ loại hệ được dựng lên xung quanh. Nhưng cậu thắc mắc chúng dùng để làm gì? Không thể ngăn cản cấp cao chỉ với những ma thuật cấp thấp được. Đơn vị 068, ai đó, 068 là, bên kia, Han, ra là để định vị. Han sử dụng ma thuật lôi cả mạch nước ngầm tận sâu trong lòng sa mạc lên và phủ hết vào nơi gọi là đơn vị 068. Một cái hồ hiện ra, và con cá voi ở giữa đó. Nó có thể bơi cả trong nước ngọt, đáy hồ được Crow làm cứng lại, nó không thể chui lại xuống cát mà không phá lớp phòng thủ. Chỉ với 2 lần húc nó có thể phá, nhưng ai cho nó phá? Rio, nhờ cậu, Han, Rio lao thẳng xuống nước và bắt đầu đánh. Với tốc độ của cậu và kỹ năng hoạt động trong nước, con cá voi không thể chạm vào cậu. Cuộc chiến này là một chiều. không thể dùng sức đơn thuần, con cá voi dùng ma thuật. Một đợt sóng cát cao nửa mét đi đến từ xa và lớn dần. Đến nơi, nó cao lên đến 5 mét, con sóng va vào lớp lá chắn gió của Cus và phá hủy nó thấp lại còn 3,5 mét. Những người khác đã hết mana, Hena chỉ dùng được ma thuật hỗ trợ, Waita thì không phù hợp với trận chiến này. Rio đứng lại một chút, giơ tay ra về phía con sóng cát đang lao đến. Từ trên mặt hồ, một con sóng nước cao 3 mét hiện ra và đón đầu con sóng cát. Sóng nước bị phá vỡ, và sóng cát cũng gần như tan nát. Cậu né nó và quay lại công việc chém không của mình vì cậu cũng đã hết sạch energy. Trong khi đó, con cá voi vẫn còn mana và kéo thêm 3 con sóng cát nữa đến. Rio chỉ còn cách giết nó để phá giải ma thuật, nhưng cậu chưa biết giết nó bằng cách nào. Thế là cậu tấn công vào điểm yếu của đa số động vật. Là đít, nhưng cậu không tìm được nên đành phải đánh vào mắt. Cậu chọt thanh kiếm ngắn vào mắt nó, dùng giải băng bóng tối như một cái móc và móc mắt nó ra. Chỉ có Esper Man mới không sợ bị đánh vào mắt thôi. Con cá voi hú lên trong đau đớn và bắt đầu điên lên. Những con sóng cát không còn được nó giữ lại nên đã tan đi. Rio kịp nắm vào khe mắt nó, và đâm thanh kiếm dài vào. Cậu cho giải băng bóng tối mọc ra từ đầu thanh kiếm, và xay não con cá voi như sinh tố. Một lúc sau, con cá voi không còn chống cự. Cách chương.